Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, thiên thần biến hóa. Rốt cục xuất thế, thiên thần hạ phàm, linh cảnh ngũ hành bất diệt công phụ thuộc kỹ năng phẩm giai, không có phẩm cấp chuyên môn, có được đặc tính, một, ngũ hành kim cương thể, bị động. Chịu đến hết thảy tổn thương tự động giảm bớt 30%. Mỗi chịu đến 1.000 điểm chân thực tổn thương về sau, liền sẽ phát động ngũ hành kim cương chi lực, giải trừ trên người ngươi hết thảy phụ diện trạng thái, bao quát nhưng không giới hạn trong choáng váng, trúng độc, đổ máu, sắp chết, tê liệt chờ. Này hiệu quả đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 8. Đồng thời có thể hấp thu trong thiên địa ngũ hành linh khí thông qua ngũ tạng thần tàng truyền hóa làm tinh khí thể lực, chuyển hóa tốc độ căn cứ hoàn cảnh bên trong ngũ hành tinh khí nồng độ mà định ra. Ghi chú, nên trạng thái vĩnh hằng tồn tại. 2. Thiên thần hạ phàm, chủ động, mở ra vô thượng bất diệt kim thân, tiếp dẫn trời giới ngũ hành kim cương chi lực nhập thể. Làm nhục thân mở ra thiên thần trạng thái, mở ra về sau trong nháy mắt thanh trừ hết thảy dị thường trạng thái, cũng thu hoạch được 3 tầng thiên thần ngũ hành ánh sáng. Mỗi một tầng ngũ hành thần quang có thể bị động ngăn cản một lần trong một giây bất luận cái gì năng lượng cùng vật lý công kích. Lại bởi vì ngũ hành thần quang cùng trong cơ thể ngũ tạng thần tàng thần bí cộng minh, mỗi làm một tầng kim quang bị đánh phá, thần tàng lực lượng liền sẽ giải phong một tầng, khiến cho người nhục thân lực lượng tại mở ra kim thân trước trạng thái gia tăng gấp đôi. Ghi chú, tiếp tục thời gian bên trong, mỗi giây đem tiêu hao 500 một ít thể lực. Cảnh cáo, vô luận là thiên thần ngũ hành ánh sáng còn là ngũ hành kim cương thể, không nhìn tổn thương đặc tính đều chỉ là hoàn mỹ lý luận giá trị. Gặp được thực lực cảnh giới cao hơn nhiều địch nhân của ngươi lúc, cũng có thể bị phá giải. Đánh giá, ngũ hành thần tàng làm gốc, thiên thần hạ phàm, càng đánh càng mạnh, không chém địch thủ, thề không bỏ qua. Dung hợp ngũ hành chi lực thăng hoa sau hoàn toàn mới thiên thần hạ phàm. Mặc dù chủ thể chưa biến, nhưng ở chi tiết nghiễm nhiên đã rất khác nhau. Thứ nhất, kim cương bất hoại chân khí biến mất về sau, vì thiên thần hạ phàm chủ động trạng thái cung cấp năng lượng biến thành thể lực. Thứ hai, nguyên bản kim cương vô cấu, kim cương hộ thể cùng kim cương lôi cực quang hoàn, kết hợp ngũ hành kim cương thể, kim cương vô cấu đặc tính hoàn thành kế thừa. Kim cương hộ thể giảm tổn thương tác từ 20% tăng lên tới 30%. Về phần kim cương lôi cực quang hoàn, là bởi vì kim cương bất hoại chân khí hoàn toàn biến mất, ngũ hành tinh khí thay vào đó cũng theo đó bị biến mất. Mặc dù thiếu một cái bị động đặc tính, nhưng Tần Trường Phong nhưng lại không để ý, bởi vì cái này vầng sáng bị động cho tới nay tồn tại cảm giác đều rất thấp, thuộc về loại kia đối mặt cao thủ bắt đầu không được cái tác dụng gì, đối mặt kẻ yếu lúc lại dùng không lên gân gà, có tồn tại hay không đều không có cái gọi là. Mặt khác, ngũ hành kim cương thể cũng nhiều một cái có thể hấp thu thiên địa bên trong ngũ hành linh khí truyền hóa làm thể lực đặc tính. Cái này đối với biến thành lấy tiêu hao thể lực phương thức kéo dài thiên thần hạ phàm chủ động trạng thái, hiển nhiên vô cùng trọng yếu, tăng lên thật nhiều bay liên tục thời gian. Thứ ba, thiên thần hạ phàm mở ra về sau, cũng không tải trực tiếp gia tăng nhục thân lực lượng, mà là cải thành mỗi bài trừ một tầng thiên thần ngũ hành ánh sáng, liền tại bản thân trên cơ sở gia tăng gấp đôi. Nói cách khác, nếu như 3 tầng thần quang toàn bộ phá, Tần Trường Phong nhục thân lực lượng liền sẽ gia tăng gấp 3. Mà phía trước chính là trực tiếp tăng phúc gấp 2. Tại trước mắt, cả hai có lẽ đều có ưu khuyết, nhưng đến rồi về sau, thiên thần kim quang số tầng gia tăng về sau. Hiện tại thiên thần hạ phàm không thể nghi ngờ sẽ thành chân chính chiến thần kỹ năng. Đánh giá bên trong nói tới càng đánh càng mạnh tuyệt không phải nói ngoa. Khi đó, đối với hắn địch nhân đến nói, đem lâm vào cảnh lưỡng nan, nếu như không đánh vỡ thiên thần ngũ hành ánh sáng, liền khó mà trọng thương Tần Trường Phong, mà một khi đánh vỡ, hắn lại trở nên mạnh hơn, có khả năng sẽ còn trái lại đem chính mình góp đi vào. Nói tóm lại, ngũ hành bất diệt công đại thành về sau, Tần Trường Phong nhục thân chiến lực hiện ra bảo tạc thức tăng lên. Bất quá thiên thần hạ phàm kỹ năng biến hóa, càng nhiều chỉ là tăng lên tiềm lực, chân chính tăng lên là chiến lực, lại là hắn tự thân nhục thân lực lượng cuồng tăng, từ một cánh tay 20.000 cân, đến một cánh tay 100.000 cân, dù cho không có thiên thần hạ phàm tăng phúc, cũng đã là một cái bay vọt về chất. Quân đốc cảnh giới, trên lý luận ngũ hành bất diệt công còn lấy lại thôi diễn hai lần. Tăng lên hai lần cảnh giới, bất quá không đi bản mệnh tinh con đường về sau. Môn này một mình sáng tạo luyện thể con đường, đã không thể hoàn toàn cùng thông thiên tháp cảnh giới tầng cấp cũng đủ. Cho nên không nhất định sẽ có hai lần, nhưng vô luận như thế nào, một lần cũng không thành vấn đề. Đạo cung về sau là tứ cực, chính là tu luyện tứ chi, đạt đến tay chân thông thiên triệt địa, như là thần binh đồng dạng trình độ, vẫn như cũ cần nào đó một thuần huyết yêu tộc huyết mạch. Lực lượng cùng pháp quyết áo nghĩa, đến thôi diễn tầng tiếp theo công pháp, thần công tại ngũ hành thần tàng cảnh đại thành về sau. Tần Trường Phong không thể tránh khỏi suy nghĩ bước tu luyện tiếp theo. Bởi vì con đường này tính đặc thù, ngoại trừ thế giới này bên ngoài, hắn rất khó lại tìm đến khi nào yếu tố đã thông đường lui. Cho nên lần này nhất định phải tận khả năng đạt đến cực hạn. Hiện tại cần phải cân nhắc là lấy loại nào thuần huyết sinh linh huyết mạch lực lượng, làm tứ chi cường hóa cơ sở. Đang làm trầm ngâm thời khắc, từ phương xa phía chân trời chợt nở rộ một mảnh chói lọi chi quang. Tần Trường Phong nhất thời nhíu mày, kia rõ ràng là có người đang đánh nhau. Liên quan tới hai năm qua đến, thường xuyên có người đến cửa khiêu chiến sự tình, hắn bao nhiêu cũng biết một chút, bởi vì cha mẹ của kiếp này từng đến xem qua hắn nhiều lần, nhất là cái kia bao che mẫu thân, cơ hồ mỗi cái một hai tháng liền sẽ đến xem. Sau đó đứng tại bên hồ kéo việc nhà, mặc kệ là 3.000 châu phát sinh đại sự, còn là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều muốn toàn diện nói một lần, mới lưu luyến không rời rời đi. Trời sinh đại ma thần, liền từ một trận chiến này bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ đi. Tần Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa phía chân trời nào đó đạo thân ảnh, lặng lẽ cười một tiếng, đột nhiên quanh thân nở rộ ngũ sắc thần quang, hai tay mở ra, hóa thành một cái ngũ thải khổng tước vỗ cánh mà lên, hướng bên kia vội vã đi. Lần này tu luyện ngũ hành bất diệt công, mặc dù luyện hóa tuyệt đại bộ phận khổng tước huyết mạch, nhưng cuối cùng vẫn bảo lưu lại một tia. Mặc dù không thể dù có được cái gì thần thông, nhưng chỉ vẻn vẹn hóa ra khổng tước yêu đi còn có thể làm đến. Cùng lúc đó, khổng tước sơn dưới, đến đây khiêu chiến các tộc thiên kiêu đã cùng khổng tước tộc trẻ tuổi tuấn kiệt đại chiến 3 trận. Khổng tước tộc 1 thắng 2 bại, chiến tích tuyệt đối chưa nói tới tốt. Oanh, càng vào lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Theo một bóng người đến, một cỗ vô địch kinh khủng ba động, chấn động lòng người, người kia nương theo lấy một vòng kim sắc mặt trời bay tới. Sáng chói vô cùng, mênh mông như thiên thần ý chí giáng lâm, toàn thân kim quang lóng lánh. Đây là hắn, hỏa kim đằng nhất, có người chấn động kêu to. Đây là một cái sớm đã danh dương 3.000 châu trẻ tuổi thiên kiêu. Thần linh phía dưới, có thể xưng trẻ tuổi trong đồng lứa một vị trí tôn. Trên thực tế, người này tên là Đằng Nhất, vì Hỏa Kim tộc một vị năm gần đây quật khởi, đời thứ nhất. Danh xưng bất bại, quét ngang 100.000 thánh sơn, bại tận cường giả khắp nơi. 100.000 thánh sơn là thượng giới 3.000 châu bên trong một châu, núi cao vô tận, núi lớn khắp nơi, ở trong thánh sơn liền có 100.000 tòa, kia là một mảnh nguyên thủy cùng mãng hoang nơi, mà Đằng Nhất có thể xưng một cái kinh thế kỳ tài, là cùng cảnh vô địch cách gọi khác, từ một cây lửa kim dây leo hóa thành người, ngút trời thần tư, đánh đâu thắng đó. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại có phong thái vô thượng. Hỏa Kim tộc, trước thời Thái Cổ từng uy danh hiển hách, nhưng ở đương thời tới nói, đã không tính là một cái đại tộc, còn lâu mới có thể cùng Khổng Tước tộc so sánh nhau. Nhưng lại ra Đằng Nhất bực này tuyệt diễm nhân vật, thần thánh mà cường đại, chưa hề bại qua, cả một tộc bầy đều vì vậy mà danh tiếng vang xa. Khổng Tước tộc trời sinh thần thánh, vô thượng đời thứ nhất, hai ta lần đến cửa bái phỏng, dù sao cũng nên hiện thân gặp mặt đi. Hỏa Kim Đằng Nhất thân ảnh xuất hiện tại Khổng Tước Sơn Sơn Môn phía trước. Thân ở một vòng không gì so sánh nổi kim sắc mặt trời bên trong. Huy hoàng diệu thiên, mặc dù kỵ tại Khổng Tước tộc cường giả không có tại cao thiên nhìn xuống. Nhưng này thần thái. Nhưng như cũ như thần vương cao cao tại thượng, toàn thân sáng chói chói mắt, ánh mắt của hắn hùng hồn, âm thanh bình thản, nhưng lại rõ ràng mang theo một loại chiêu tức chi ý. Khổng Tước Sơn bên trong, nhiều năm thanh Khổng Tước quát, tộc ta đời thứ nhất còn tại bế quan, ngươi nếu muốn khiêu chiến, chọn ngày lại đến. Hỏa Kim Đằng Nhất khóe miệng hiển hiện khinh thường chi ý. Cũng không nói chuyện, nhưng tự nhiên có tùy tùng cơ mỉm cười nói. 2 năm trước muốn chúng ta 2 năm sau lại đến. Bây giờ đến rồi 2 năm sau còn muốn chúng ta chọn ngày lại đến. Khổng Tước tộc là một phương cường tộc. Chúng ta vô ý mạo phạm, nhưng quý tộc cũng không thể trêu đùa tam thiên giới thiên kiêu a. Chúng ta mấy lần đến đây, cũng bất quá là muốn đối với thần linh phía dưới ta vì tôn. Câu nói này đòi một lời giải thích mà. Thôi, đúng vậy a, quý tộc đã dám nói như vậy, chẳng lẽ cũng không dám thừa nhận sao? Còn là Khổng Tước đại tộc ra một cái ba hoa trích chòe. Tu luyện huyền quy giáp lưng công đời thứ nhất. Lời này vừa nói ra, dưới núi đông đảo các phái tuấn kiệt nhất thời ầm ĩ cười to. Bọn hắn danh chính ngôn thuận đến đây khiêu chiến. Ngược lại cũng không sợ Khổng Tước tộc cao nhân tiền bối sẽ ra tay khó xử. Dù sao lời nói là chính Khổng Tước tộc truyền tới. Đã dám nói, liền tự nhiên muốn trải qua được khiêu chiến. Nếu là thẹn quá hóa giận phía dưới ỷ lớn hiếp nhỏ. Chẳng những sẽ bị 3.000 châu thế lực khắp nơi xem nhẹ. Càng có khả năng là trở thành mục tiêu công kích. Cho nên như Hỏa Kim Đằng Nhất dạng này một cái từ tiểu tộc. Bên trong đi ra vô thượng đời thứ nhất, mới dám đến Khổng Tước tộc khiêu chiến, hết thảy chỉ giới hạn ở trẻ tuổi một đời, cường giả vi tôn, lấy thực lực nói chuyện, nếu như chiến bại, trở thành người khác dương danh đá đặt chân, cũng chỉ có thể trách thực lực mình không tốt. Liền tại lúc này, cao thiên lần nữa truyền đến duệ khiếu, cuồn cuộn như lôi đình nổ vang. Chỉ bất quá lần này đầu nguồn là Khổng Tước Thánh Sơn phương hướng. Dưới núi đám người ngẩng đầu nhìn một cái, liền chỉ gặp một cái ngũ sắc Khổng Tước hoành không mà đến. Cách mấy trăm trượng sau lưng ngũ thải long thần khai bình mở ra. Thoáng chốc liền chỉ gặp một mảnh tối tăm mưa tên bỗng nhiên phá không mà tới. Nghĩ một kích đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Đám người cười lạnh. Đều tự đưa tay huy quyền, chuẩn bị đem tiện tay bóp tát, quần công hình thức dưới hư không phi tiễn, uy lực không hề giống đơn thể hình thức khủng bố như vậy. Mà những này đến cửa khiêu chiến thiên kiêu nhóm, chí ít đều là liệt trận vương giả cảnh giới, cho nên phần lớn đều không có bị mũi tên ánh sáng màu đen gây thương tích. Nhào nhào đem hắn đánh sơ xác sụp đổ, đám người nguyên bản đang muốn đắc ý, nhưng ngay sau đó liền có người phát ra hoảng sợ kêu to. Phát hiện bàn tay của mình vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Không tốt, cái này hắc vụ có gì đó quái lạ, có thể ăn mòn nhục thân. Đại gia mau tránh ra. Tần Trường Phong rơi hai cánh vừa thu lại, hóa thành hình người xuống đất, khoan thai tự nhiên mà nhìn xem đám người một đám bị hỏa thiêu cái đuôi đồng dạng trên nhảy dưới. Tránh, ngươi là ai? Hỏa kim đằng nhất lấy hùng hồn ánh nắng đem thiên ma lôi vụ ngăn cách. Nhìn qua Tần Trường Phong trầm giọng hỏi. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, Khổng Tước tộc Khổng Trường Phong, ngươi không phải muốn chiến sao? Một chiêu bại ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.